Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Trở về công hội. Đã lâu không gặp, các vị. Mở cửa lớn ra, mỉm cười, hướng phía đám người đưa tay nói. Đường đi còn thuận lợi sao? Hoan nghênh trở về. Nhiệm vụ hoàn thành thế nào rồi? Trở về tại công hội bên trong nhấc lên một mảnh tiếng huyên náo. Trên mặt tất cả mọi người tinh thần sa sút nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đủ loại hỏi thăm cùng quan tâm nhau nhau hướng phía đập tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ công hội lại khôi phục ngày xưa huyên náo cùng tiếng cười cười nói nói. Trên mặt triển lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thực lực tăng cường để tính cách đạm mạc rất nhiều. Tâm cảnh cũng biến thành trầm ổn. Cơ hồ rất khó chịu đến ngoại giới ảnh hưởng. Nhưng không thể không nói. Công hội, cho tới bây giờ vẫn như cũ là để hắn cảm thấy thoải mái nhất địa phương. Từng cái cùng đám người chào hỏi. Cất bước đi đến quầy hàng bên cạnh. Trở về á, nhiệm vụ còn thuận lợi sao? Makarov ngồi tại trên quầy, vẫn như cũ là bộ kia, thân cao không đủ, cái bàn đến góp, bộ dáng, miễn cưỡng nhìn ngang ánh mắt mở miệng nói, vẫn được, chạy hai thế giới, cuối cùng là đem người mang về, phi thường tùy ý nói, Makarov, đám người, không khí nháy mắt yên tĩnh, tất cả mọi người, luôn cảm giác mình nên nói gì. Nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Dù sao cái này mở miệng chính là mấy cái thế giới. Mấy cái thế giới bọn hắn trái tim nhỏ có chút chịu không được a. Nhưng là thần sắc như thường. Tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được bốn phía dị thường bầu không khí. Phối hợp hướng phía trong quầy Lizana mở miệng nói. Lizana, cho ta cầm chén bia. Tạ ơn, đúng, hội trưởng. Ta làm sao không thấy được Nasu cùng Exa bọn hắn. Bọn hắn đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Vốn là bởi vì một phen có chút không lời đám người. Khi nghe thấy lời nói này về sau, lập tức càng thêm trầm mặc. Toàn bộ công hội bầu không khí phảng phất nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Lần này, cũng rốt cục phát hiện đám người dị thường. Sửng sốt một chút, kinh ngạc nói. Các ngươi đây là làm sao vậy? Làm sao đều không nói lời nào? Ai tương đương Nasu, Happy, còn có Lucy đúng. Người thật giống như còn không có gặp qua Lucy. Nàng là chúng ta công hội người mới. Hiện tại tạm thời cùng Nasu bọn hắn tạo thành một tiểu đội. Ba người bọn họ trước mấy ngày trộm đi lầu hai ủy thác thư. Lặng lẽ đi chấp hành, đảo Galuna, nhiệm vụ kia. Đến bây giờ còn không có trở về. Trầm mặc một lát sau, Makarov đột nhiên thật dài thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, ta đã phái Mira, Gray cùng Exa ba người đuổi theo bọn hắn, nhưng là cho tới bây giờ, mấy người bọn hắn cũng còn không có tin tức. Lucy, đảo Galuna, sửng sốt một chút. Từ Makarov nghe được đảo Galuna, địa điểm này thời điểm, liền đã biết hiện tại kịch bản ở vào cái kia giai đoạn. Bất quá để hắn sững sờ nguyên nhân lại cũng không là điểm này. Mà là bởi vì Lucy lại còn là cùng Nasu tạo thành tiểu đội. Mặc dù trong nguyên tác Lucy, Happy, Nasu hai người này một mèo hoàn toàn chính xác tạo thành tiểu đội. Nhưng đó là tại Lizana, tử vong, điều kiện tiên quyết. Hiện tại Lizana còn rất tốt, sống tại công hội bên trong. Nasu con hàng này cũng không tránh khỏi quá trắng trợn một điểm đi. Chẳng lẽ thanh mai trúc mã hệ thật chơi không lại, trên trời rơi xuống hệ. Nghĩ tới chỗ này, theo bản năng mắt nhìn trước mặt đang lau ly pha lê Lizana, Lizana mỉm cười. Gần nhất Levi tâm tình tốt giống thật không tốt. Ngươi cũng phải cẩn thận. MMP, quả nhiên loli tâm đều là đen. Nói thật, Lisanne nói chưa dứt lời, nhưng là theo Lisanne một nhắc nhở như vậy, ơ phát hiện mình bây giờ thật đúng là có chút ít hoảng lên. Thế là ơ quả quyết nói sang chuyện khác. Yên tâm đi, hội trưởng, Nasu bọn hắn đều đã không phải tiểu hài tử. Huống hồ, đảo Galuna, lần trước ta cũng đi nơi đó đi ngang qua một lần. Nơi đó mặc dù có mấy cái tiểu mao tặc đang làm sự tình, nhưng lấy Mira bọn hắn thực lực còn không đến mức xuất sai lầm. Về phần ở trong đó chỗ cất giấu, lớn nhất nguy hiểm, sớm tại trước đây thật lâu liền đã mất đi uy hiếp. Người đi qua, đảo Galuna. Không sai, có lần đang đi đường ngẫu nhiên đi ngang qua. Ở trong đó ẩn tàng, lớn nhất nguy hiểm, tựa hồ là từng tại Bắc Chi sông băng đại lục làm ác ma vật. Delirer, nhưng là ta đi thời điểm. Delirer đã bị người dùng cấm kỵ ma pháp đóng băng lại. Mà lại đi qua ta điều tra. Bị băng phong, Delirer cũng đã sớm đã mất đi sinh mệnh khí tức. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, đảo Galuna, cái kia hạc ủy thác đã có thể từ lầu 2 triệt hạ đến. Ơ lời thề son sắt mở miệng, nói về phần hắn có phải là thật hay không đi qua đảo Galuna, loại sự tình này hoàn toàn không trọng yếu. Cái gì? Ngươi nói, Delirer, Makarov biến sắc, đối với đầu này trong truyền thuyết ma vật. Makarov thân là thánh thập đại ma đạo một trong, tự nhiên có nghe thấy, bất quá cái này còn không phải để hắn biến sắc nguyên nhân. Chân chính để Makarov biến sắc mặt nguyên nhân là, ngay tại ơ vừa mới nói có người lấy cấm kỵ ma pháp đóng băng lại, Delirer, về sau. Makarov trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái tương đương chỉ nhớ xa xôi. Kia là một cái không yêu mặc quần áo tóc đen tiểu nam hài. Lúc ấy cái này tiểu nam hài vừa mới gia nhập công hội không lâu. Sau khi đi vào, câu nói đầu tiên hỏi thăm mình chính là: tuyệt đối băng phong, ma pháp này có biện pháp giải khai sao? Mà câu trả lời của mình thì là: không thể, bởi vì lúc ấy mình từ một đứa bé trong miệng nghe được tuyệt đối băng phong, cái này cực kỳ hiếm thấy tên cấm kỵ ma pháp, cho nên Makarov ấn tượng tương đương khắc sâu. Mà lúc đó tiểu nam hài sau khi lớn lên liền trở thành bây giờ Gray, trong đầu hiển hiện cái này ký ức về sau, Makarov trong lòng bỗng nhiên hiện ra một loại không tốt lắm cảm giác. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Makarov chợt nhớ tới một loại có thể giải trừ cấm kỵ ma pháp tuyệt đối băng phong phương pháp. Nếu có người lợi dụng loại kia phương pháp, ý đồ giải trừ bị băng phong, Delirer, hậu quả kia, người thật xác định Delirer đã mất đi sinh mệnh khí tức sao? Makarov mặt mò nháy mắt kéo căng, ánh mắt ngưng trọng dị thường nhìn qua ơ, mở miệng hỏi, yên tâm đi, hội trưởng, nếu như là bình thường người có lẽ còn không cách nào giống ơ xác định như vậy. Bởi vì, tuyệt đối băng phong, lấy thân hóa băng tạo thành hàn băng sẽ ngăn cách hết thảy cảm giác. Ma pháp điều tra, nhưng là ơ thân là một cái, treo bước. Trên một điểm này lại là khẳng định dị thường. Lại nói, hội trưởng, người cùng nó lo lắng điểm này. Còn không bằng ngẫm lại đợi đến Nasu bọn hắn trở về chuyện sau đó, cái này còn phải nghĩ. Sao? Công nhiên làm trái công hội quy định. Trừ bỏ bị đuổi ra công hội, còn có lựa chọn khác sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN